Đại nhân, phạm nhân lại không thấy rồi. Chương 8, thì ra Nhiễm Nhi chỉ là mạnh miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, thì ra Nhiễm Nhi chỉ là mạnh miệng. Cảm nhận được trở ngại trên ống tay áo, Úc Nhiễm hơi sững sờ. Ống tay áo thường phục của Úc Nhiễm có chút rộng, Tư Không Linh là một người mù, vô ý vừa nắm thì có thể xác thực nắm lấy, kỳ thực cũng không phải chuyện gì có thể nói. Úc Nhiễm không làm sao rối rắm cái này, chỉ là nghi ngờ nói. Cô nương còn có việc. Sau một nén nhang, trong phòng của Tư Không Linh là nhiều thêm một thùng gỗ đầy nước nóng, hơi nước mịt mờ, nhưng mà chỉ dựa vào ánh trăng cũng không thể thấy rõ ràng. Đối với Tư Không Linh mà nói, thực ra vào ở nha môn là chuyện một nhất tiễn song điêu, không chỉ tiếp cận được nàng còn có thể hưởng thụ người khác phụng dưỡng như lẽ đương nhiên. Cũng chính là xem ra chẳng phải chuyện đương nhiên mà thôi. Trong đầu Úc Nhiễm có loại kỳ lạ không nói ra được. Vừa rồi Tư Không Linh biểu thị với cô nàng muốn tắm rửa, Úc Nhiễm liếc mắt nhìn dáng dấp nàng bẩn khắp nơi, nhớ tới La Hương cô nương vào nha môn cũng có nửa ngày, cô lại quên không thể tiếp thế này, liền nghĩ cũng không nghĩ thì đắc thuận. Cũng không thể luôn để nàng bẩn thỉu như vậy, trước kia là ăn mày, sau này làm sao cũng coi như là một thành viên của nha môn. Nhưng mà trời tối nha môn cũng mỗi một người khó có thể sai khiến, thế là Úc Nhiễm thì tự mình giúp nàng mang chậu gỗ, cánh nước lại đun nước, bận việc đến đầu đầy mồ hôi. Khi cô bận xong nhớ lại, La Hương thuyết phục là đến hầu hạ cô, tình huống bây giờ sao rất không giống thuyết phục. Tuy cô vốn cũng không hy vọng nữ nhân đáng thương này thật có thể vì cô làm những gì, nhưng mà... Úc Nhiễm im lặng đứng ở một bên, không nói một tiếng, chìm đắm ở bên trong suy nghĩ của mình. La Hương cô nương bên kia mắt không thể nhìn, đại khái cho rằng cô đã đi ra ngoài, một mình thì bắt đầu cởi xiêm y. Thời điểm Úc Nhiễm lấy lại tinh thần, đúng dịp thấy phía sau lưng của nàng trống không. Úc Nhiễm không thấy rõ, nhưng cô vẫn là chạy trối chết rồi. Úc Nhiễm phát hiện từ lần trước sau khi chuyện khó có thể mở miệng phát sinh, cô để lại ám ảnh trong lòng rất nghiêm trọng. Nói cách khác chỉ là người bên ngoài bình thường mà vô ý động vào, liền để thân thể cô cứng ngắc, tóc gáy đứng vững. Như nói rõ hai bên đều là nữ tử, lúc cô lại đang thấy được phía sau lưng của La Hương cô nương đột nhiên không kịp chuẩn bị thì hoảng loạn lên. Úc Nhiễm không chạy xa cô thì đứng ở ngoài cửa cách đó không xa, nôn nóng thở hổn hển. Khoảng cách này cô có thể rõ ràng nghe được tiếng nước trong phòng. Hồi ức không tốt thì giống như mở ra vòi nước không ngăn cản được, cuồn cuộn không ngừng trào mà ra. Tại sao chuyện kia cô càng muốn quên, thì hình như càng như ma chú không thoát khỏi dọa người. Cô luôn là nhớ tới Tư Không Linh, thỉnh thoảng thì nghĩ đến, thậm chí cô không biết mình tại sao phải nghĩ đến nàng. Cô còn sẽ nghĩ đến tất cả Tư Không Linh đối với cô, và mỗi một cảm giác nhỏ bé của tất cả chuyện kia. Cô sắp điên rồi, Tư Không Linh tắm nước nóng thoải mái, nàng bên trong thùng đi ra mặc y phục Úc Nhiễm chuẩn bị cho nàng. Thực sự là vừa khéo, bộ đồ này không phải lần trước nàng chuẩn bị cho Úc Nhiễm sao? Tuy không phải y phục đáng giá gì, nhưng mà Úc Nhiễm dễ dàng như vậy qua tay tặng người, Tư Không Linh vẫn là rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực Úc Nhiễm vốn cũng là không nghĩ tới, nhưng cô tổng cộng chỉ có 3 bộ y phục, trong đó còn bao gồm một bộ quan phục. Lần trước có một bộ bị Tư Không Linh xé hỏng rồi, quan phục giặt đi vẫn còn ướt, một bộ đang mặc trên người. Cũng chỉ có bộ để không này mà thôi, cô vốn là dự định ném đi. Nhưng mà Tư Không Linh hiển nhiên không biết nàng tâm tâm suy nghĩ bộ đầu đại nhân bớt ăn bớt mặc sống giản dị như vậy. Ngô, việc này quả nhiên là càng nghĩ càng khiến người ta không vui đây. Tư Không Linh là con cú mèo không hơn không kém, hoặc là nói đối với loại nghề nghiệp đạo tặc hoạt động ban đêm này, ánh trăng tốt đẹp dùng để ngủ thực sự lãng phí. Cả huyện nha đen thùi, an tĩnh khiến người ta có chút sợ hãi. Nhưng mà huyết dịch của Tư Không Linh lại sôi trào, nàng đầy ngập nóng bỏng lại cẩn thận mò tới phòng của Úc Nhiễm, cách cửa, nàng nghe thấy tiếng thở của người trong phòng ổn định. Cũng không phải phòng của nha môn cách âm không tốt, chỉ là Tư Không Linh từ nhỏ ngũ giác hơn người, cho nên trước đó Úc Nhiễm chạy trối chết, hoặc là thở dốc trầm trọng không tên, tự dưng kinh hoàng nàng đều nghe lọt vào trong tai. Tư Không Linh che mặt mặc chính là áo rách mũ trùm lần đầu tiên lúc giao thủ với Úc Nhiễm. Đây là nàng trước đó giấu ở sau hòn non bộ ở hoa viên của nha môn, vừa mới nhớ tới thì tiện đường mang tới đổi lại. Tư Không Linh đẩy cửa ra, động tác của nàng rất có kỹ xảo, dù là cửa phòng lâu năm thiếu tu sửa đụng vào sẽ kẹt kẹt không ngừng, lại cũng có thể ở dưới tay của nàng không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhưng mà nàng một cước bước vào bật cửa, dưới thân chợt dừng lại. Cho dù không hề có một tiếng động, nhưng cửa mở gió đêm vào nhà tuy cảm giác rất ít, nhưng Úc Nhiễm từ trước đến giờ ngủ cạn vẫn là bởi vậy tỉnh lại rồi. Cô lập tức thì đã nhận ra trước cửa khác thường, chỉ là vẫn duy trì hô hấp bình ổn, nhắm mắt giả bộ ngủ. Kỳ thực Tư Không Linh lại làm sao không biết Úc Nhiễm dù cho chỉ là hơi thở biến hóa nhỏ bé, cũng không thể tránh được lỗ tai của nàng. Kết quả một người nghĩ đối sách giả bộ ngủ, một người nghĩ đối sách bế tắc ở trước cửa. Tư Không Linh trước tiên ra quyết định, nàng đâm lao phải theo lao vẫn cứ rón rén đóng cửa lại, sau đó bước chân uyển chuyển đi đến bên giường của Úc Nhiễm ngồi xuống. Nàng cong lấy mi mắt đưa tay nhẹ nhàng xoa nhẹ gò má ôn hòa của Úc Nhiễm trong giấc mộng. Tiếp đó Úc Nhiễm bỗng nhiên mở mắt, một tay cấp tốc giam giữ lấy eo bàn tay của Tư Không Linh, một tay thuận thế rút ra dao găm dưới gối, xít sao đặt ở trên cổ của Tư Không Linh. Kỳ thực vừa rồi thì đoán được người là nữ nhân này, Úc Nhiễm tâm tình một lần phẫn nộ lại khủng hoảng, dù là trước mắt cô chiếm ưu thế, xem ra vẫn so với Tư Không Linh táo bạo chút. Tư Không Linh không sợ hãi, không tức giận, dường như sớm có dự liệu này. Đêm khuya đến thăm, vẫn xin Úc bộ đầu bao dung. Úc Nhiễm kỳ thực đã ở trong lòng đem nữ nhân này ngàn đao vạn quả, trên mặt lại giả vờ bình tĩnh. Ngươi muốn làm gì, lời này nên ta hỏi Úc bộ đầu mới phải. Tư Không Linh ra hiệu dao găm trên tay cô, ngươi muốn giết ta sao? Úc Nhiễm híp mắt cả người tỏa ra nguy hiểm rồi lại để khí tức của Tư Không Linh cực kỳ hưng phấn. Cô đột nhiên đưa tay, ý đồ rõ ràng, cô muốn vạch trần vải che mặt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây ngược lại không thể mặc cô. Tư Không Linh lúc này né tránh, tốc độ nàng cực nhanh cho tới Úc Nhiễm theo gót vung lên dao găm, rạch hụt. Cuối cùng, Tư Không Linh đã bận nhưng vẫn ung dung đứng ở bên giường, giữa hai người ước chừng khoảng cách 1 mét, một đứng một ngồi. Nàng xem ra ở trên cao nhìn xuống, Úc Nhiễm có chút tức đến nổ phổi. Úc bộ đầu tại sao đều là không thân thiện như thế, ta là lòng tràn đầy mong nhớ, mới không nhịn được lên trước. Cút, Úc Nhiễm lại đột nhiên giận dữ hét với nàng, mở to hai mắt bốc lửa. Cút ra ngoài, động thủ với Tư Không Linh là ngu xuẩn mà không có ý nghĩa, cô không thể bắt nàng, cũng không thể thật sự giết nàng, kết quả không cho phép cô còn sẽ tự rước lấy nhục, đêm hôm khuya khoắt càng không cần thiết kinh động người bên trong phủ. Chỉ là trong lòng cô có tức giận đến cả người phát run cũng chỉ nhẫn nhịn. Tư Không Linh cũng không hề bị lay động, Nhiễm Nhi, nàng bỗng nhiên thấp giọng kêu, Úc Nhiễm không khỏi ngẩn ra, cái gì, Tư Không Linh cười. Ta kêu ngươi Nhiễm Nhi, danh xưng này ôn hòa rất nhiều, tuy tính tình của ngươi không ít xa cách chút. Úc Nhiễm nhịn không được, vẫn là dao găm cầm trong tay giết tới. Chỉ đáng tiếc Úc Nhiễm vốn cũng không phải là đối thủ của Tư Không Linh, huống chi là Tư Không Linh trong bóng tối như cá gặp nước. Úc Nhiễm quá giận quá gấp, trái lại lực không tùy tâm, không mấy chiêu thì rơi vào dưới cái ôm của Tư Không Linh. Tư Không Linh thuận thế khống chế lấy hai tay của cô, nhất thời một mặt thụ sủng nhược kinh. Thì ra Nhiễm Nhi chỉ là mạnh miệng, kỳ thực rất nhiệt tình nha. Dưới tay nàng hơi dùng sức đem bàn tay cầm dao găm của Úc Nhiễm mạnh mẽ lấy đến bên môi, nhẹ nhàng hôn nhẹ một cái. Lúc đó, khoảng cách của lưỡi dao sắc bén kia cùng mặt của nàng không quá rất gần, nhưng mà sức mạnh nàng vừa vặn làm cho Úc Nhiễm chém lệch không tới nàng. Hết chương 8, cách chương.